Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, chapter 23. Tiểu Lan chỉ là cái tuổi trẻ cô nương. Đối tượng một cái thân thể khỏe mạnh đại nam nhân. Nơi nào chiếm được tiện nghi. Trên mặt nàng bị đánh một cái tát. Gương mặt nóng rát đau. Nhìn về phía đối phương ánh mắt lập tức trở nên co rúm lại lên. Xú đàn bà. Tuổi trẻ nam nhân trong miệng hùng hùng hổ hổ, phun một ít khó nghe lời nói. Hắn nhìn thoáng qua mạo hiểm huyết châu lòng bàn tay, càng là giận từ tâm khởi. Xem Tiểu Lan cùng lão thái thái càng không vừa mắt. Tê, đau chết mất, lão bất tử, muốn chết liền đãi ở nhà. Làm gì chạy ra ngại người mắt, chắn người lộ. Nói, nam nhân duỗi chân liền chiều trên xe lăn lão thái thái đá vào. Thấy như vậy một màn. Người chung quanh kinh hô một tiếng, phảng phất đã thấy lão thái thái bị đá đảo cảnh tượng. Chỉ là, vượt qua mọi người dự kiến, hắn này một chân ở khoảng cách lão thái thái gang tấc thời điểm. Đột nhiên dừng, liền vẫn duy trì một chân đứng thẳng, một chân treo không tư thế. Tuổi trẻ nam nhân biểu tình đổi đổi, trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, đáy mắt lộ ra vài phần hoảng sợ tới. Hắn cảm giác, có một bàn tay ở bắt lấy hắn chân. Gì, đây là làm sao vậy? Làm ta sợ nhảy dựng. Ta còn tưởng rằng kia lão thái thái nguy hiểm. Gia hỏa này một dưới chân đi. Kia lão thái thái như thế nào thừa nhận được? Hắn như thế nào vẫn luôn vẫn duy trì tư thế này? Mọi người nghị luận sôi nổi. Nhìn tuổi trẻ nam nhân vẫn luôn vẫn duy trì tư thế này. Bọn họ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại quỷ dị cảm giác tới. Một màn này. Thật giống như có thứ gì ở bắt lấy nam nhân chân. Cưỡng chế hắn vẫn luôn bận duy trì tư thế này. Nghĩ vậy, vây xem mọi người biểu tình đều có chút cứng đờ. Cũng không biết có phải hay không bọn họ ảo giác. Bốn phía nhiệt độ không khí giống như đột nhiên biến thấp. Làm người nhịn không được đánh một cái run run. Cố mông ghé vào trên cửa sổ. Thấy con quỷ kia gắt gao nhéo tuổi trẻ nam nhân chân. Lúc này đối phương nhìn qua nhưng không có như vậy vô hại. Trên người quỷ khí bạo trướng, cả kinh bên cạnh một thân cây thượng đình chú chim chóc phành phạch bay đi. Như thế khổng lồ mà sạch sẽ quỷ khí, nếu có thể đem này chỉ quỷ cấp ăn, Cố Mông tin tưởng, chính mình khô bại thân thể nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, trong cơ thể lực lượng kích động, nàng không nhịn xuống phun ra một búng máu tới, đen nhánh huyết nhỏ giọt trên mặt đất, tản ra một loại tanh tưởi, đó là hư thối hương vị. Trong phòng những người khác quay đầu tới, liền thấy phun xong huyết Cố Mông lộ ra một cái sáng lạn tươi cười tới. Cái kia tươi cười liền cùng nàng thấy đùi gà thời điểm giống nhau. Cao hứng chung mang theo vài phần thèm mà đi hứa tâm như đám người. Hộp máu còn như vậy cao hứng, sợ là chỉ có nàng như vậy một người. Bệnh viện cửa hông khẩu, Tiểu Lan bổ nhào vào lão thái thái bên người, xem nàng không có việc gì. Sau đó ngẩng đầu cảnh giác nhìn tuổi trẻ nam nhân. Hắn còn vẫn duy trì cái kia tư thế. Chân phải ở không trung, chân trái đứng thẳng. Chính là ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn chân trái cẳng chân bụng đang run rẩy. Trên mặt cũng là mồ hôi đầy đầu. Đó là mồ hôi lạnh. Tuổi trẻ nam nhân có thể cảm giác được đến. Chính mình trên chân có một bàn tay. Cái tay kia nắm chặt lấy hắn chân. Làm hắn tưởng đem chân thu hồi tới đều không được. Kia chỗ còn có lạnh băng khí thoán tiến hắn xương cốt. Làm hắn nhịn không được dùng mình một cái. Bắt lấy hắn chân tay đột nhiên dùng sức. Dễ như trở bàn tay liền bóp gãy hắn xương đùi. Sợ hãi gian, nam nhân bên tai truyền đến một cái lạnh băng thanh âm. Này chỉ chân nếu không nghĩ muốn, ta liền cho ngươi phế đi. Giây tiếp theo, nam nhân đột nhiên đau kêu lên. Một khuôn mặt bởi vì đau đớn trở nên vặn vẹo lên. Hắn ôm chân té lăn trên đất, che lại chân thẳng kêu đau. Đau, mồ hôi lạnh chảy vào hắn trong ánh mắt, làm cho cả thế giới trở nên một mảnh mông lung. Đau đớn gian, một đạo vặn vẹo bóng người tiến vào hắn tầm mắt. Nam nhân trừng lớn đôi mắt, toàn bộ thân thể trở nên cứng đờ lên. Một người cao lớn bóng người đứng ở lão thái thái bên người. Hắn tuổi trẻ anh tuấn, cao lớn cường tráng, trên người ăn mặc rất có dân quốc đặc chế trung sơn phục. Lúc này, hắn chính nhìn chằm chằm tuổi trẻ nam nhân nhìn, ánh mắt lạnh băng sắc bén, giống như dao nhỏ giống nhau. Vừa rồi nơi đó không có người, Tuổi trẻ nam nhân hoảng hốt chung nghĩ. Chu vi, xem, người liền thấy nằm trên mặt đất nam nhân đột nhiên hét to một tiếng, quỷ a. Sau đó hắn liền bò mang lăn liền hướng bệnh viện, cửa chạy. Một khuôn mặt trắng bệch hoảng sợ, như là gặp cái gì cực kỳ khủng bố sự tình giống nhau. Mọi người, nghĩ đến nam nhân trong miệng kêu kia thanh, đại gia thân thể đều có chút cứng đờ. Nhìn lão thái thái cùng tiểu lan biểu tình cũng thay đổi. Ngoặc kép, ta nhớ ra rồi, này không phải vị kia thẩm lão thái thái sao? Thẩm lão thái thái, đúng vậy, chính là cái kia đặc biệt tà môn lão thái thái. Ngươi không nghe nói qua sao? Nàng ở viện điều dưỡng ngây người mau 20 năm. Nàng hộ công thường xuyên sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Hơn nữa bọn họ toàn bộ đều nói là gặp quỷ. Tiểu Lan nuốt nước miếng. Nàng là sinh viên, vẫn luôn thờ phụng chính là khoa học khách quan. Chưa bao giờ tin những cái đó cái gọi là quỷ thần nói đến. Chính là giờ khắc này, nhìn thẩm lão thái thái, nàng lại cảm thấy có chút sợ hãi. Nhìn không thấy đồ vật, luôn là có thể lớn nhất trình độ phóng đại đại gia sợ hãi cả mà ni, không có việc gì đi. Tiểu Lan, lão thái thái ôn nhu hỏi. Tiểu Lan lắc lắc đầu. Nàng nói không, không có việc gì. Thẩm lão thái thái cười tủm tỉm gật gật đầu. Nàng cúi đầu, vuốt ve trong tay vòng cổ, trong mắt lộ ra một tia ôn nhu tới. Tâm hình vòng cổ bởi vì hàng năm thưởng thức vuốt ve, bên trên sơn đã rớt, nhìn qua đã thập phần cũ nát. Vòng cổ mở ra, bên trong phóng một chương nho nhỏ ảnh chụp. Đó là một chương chụp ảnh chung, một nam một nữ, nữ sơ đen nhánh lượng lệ đại bím tóc, lớn lên thập phần thủy linh, chính cười tủm tỉm nhìn màn ảnh. Ở nàng phía sau đứng một cái thập phần anh tuấn nhưng là lại rất nghiêm túc nam nhân. Nam nhân ánh mắt dừng ở trước người nữ hài tử trên người, mang theo vài phần nội liễm ôn nhu tới. Trường Dung a, thẩm lão thái thái thấp thấp kêu một tiếng, thập phần quý trọng đem vòng cổ nắm ở trong tay. Bệnh viện bảo an thực mau liền tới rồi. Nhìn Tiểu Lan đám người, hỏi nghe nói nơi này có người nháo sự. Nháo sự người đâu? Tiểu Lan trên mặt còn có một cái bàn tay ấn hồng toàn bộ, nhìn qua đặc biệt thấy được. Nàng nhìn thoáng qua lão thái thái, nói chạy, bảo an hỏi vài câu, xem nháo sự người đều chạy, cũng không ở lâu, nói vài câu liền rời đi. Đi thời điểm, bảo an trà sát trần trụi cánh tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, nhịn không được nói thầm, nói nơi này như thế nào như vậy lãnh. Rõ ràng là đại mùa hè, liền tính là buổi tối, đãi ở trong phòng không khai điều hòa cũng là có thể đem người nhiệt ra một thân hãn tới. Chính là nơi này, lại lạnh đến làm người nổi da gà đều lên. Đó là một loại âm lạnh đến xương cảm giác. Nghe được hắn phun tào, những người khác trong lòng càng kinh ngạc. Một đám nhìn lão thái thái ánh mắt càng là kinh sợ đan xen. Kia kêu một cái phức tạp. Tiểu Lan đẩy lão thái thái trở về phòng. Lão thái thái làm nàng đem chính mình đẩy đến cửa sổ nơi đó. Mở miệng nói liền trước như vậy đi. Ta tại đây nhìn xem thái dương. Thái dương chỉ còn lại có non nửa biên còn lộ ở bên ngoài. Hơn phân nửa đều đã hoàn toàn đi vào đường chân trời. Bất quá ở trong thành thị bị tầng tầng kiến trúc chống đỡ. Đại gia có thể thấy chỉ là kia một mảnh đỏ tươi chân trời. Lão thái thái nhìn nhìn. Trong mắt hết thảy tựa hồ ở bay nhanh biến hóa. Biến thành Trường Dung rời đi kia một ngày cảnh tượng. Khi đó, cả nước đều lâm vào chiến loạn, bọn họ nơi này cũng tránh không được. Trường Dung vuốt ve nàng đầu, nói, Tuệ Tâm, ngươi chờ ta trở lại, chờ đem quỷ tử môn đều đánh chạy, ta liền trở về, ngươi chờ ta. Hắn vẫn luôn là cái trầm mặc mà nghiêm túc nam nhân. Hắn theo như lời nói, sở làm hứa hẹn, hắn đều nhất định sẽ làm được. Hắn chưa từng có lừa gạt quá nàng, cho nên, nàng vẫn luôn đều tin tưởng hắn. Lão thái thái vuốt ve ảnh chụp lẩm bẩm tự nói ta chờ ngươi. Ngươi nhanh lên trở về a. Ở nàng phía sau, một cái âm u trong một góc, cao lớn nam nhân ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Kia ngũ quan cùng với không có sai biệt ánh mắt, cùng lão thái thái trong tay ảnh chụp thanh niên giống nhau như đúc. Sau ban đêm mon sơ một gian ven đường phòng khám, bác sĩ ngồi xổm trên mặt đất, đem tuổi trẻ nam nhân ống quần cấp kéo tiến vào. Hoặc đây là cái gì? Bác sĩ nhíu mày, duỗi tay khẽ chạm nhưng một chút nam nhân trên đùi đen nhánh dấu ngón tay. Nam nhân đùi phải cẳng chân bụng nơi đó. Có 5 cái đen nhánh mà lại tiên minh giấu ngón tay khắp ở bên trên. Nhìn liền lộ ra một loại lạnh lẽo tới. Bác sĩ nhịn không được hít thà một hơi. Nam nhân đau đến mồ hôi đầy đầu. Hắn nhịn không được kêu lên. Nói, a, đau, bác sĩ, ta chân làm sao vậy? Hắn cúi đầu vừa thấy. Chờ nhìn đến kia 5 cái dấu ngón tay thời điểm. Nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt càng là trở nên trắng bệch trắng bệch. Quả nhiên, không phải hắn ảo giác. Buổi chiều đích xác có thứ gì bắt được hắn chân. Kia 5 cái dấu ngón tay. Cơ hồ lực thấu huyết nhục. Đen nhánh nhan sắc. Tựa hồ thẩm thấu tới rồi bên trong huyết nhục xương cốt. Bác sĩ, này làm sao bây giờ? Ta chân sẽ không phế đi đi. Nam nhân sốt ruột hỏi. Bác sĩ, ta như thế nào biết làm sao bây giờ? Ta là Tây, lại không phải chảo quỷ. Chuyên nghiệp không đối hành a. Chính là này chân, hắn cũng không có biện pháp. Bác sĩ nói, ngươi đi trước bệnh viện chụp cái phiến tử đi. Nhìn xem có phải hay không nứt xương. Hoặc là cốt nát, hắn theo như lời, đó là chân chính vỡ vụn, hơn nữa vẫn là dập nát tính cái loại này, đó là chân chính dập nát tính gãy xương, cẳng chân kia tiệt, có không đến đầu ngón tay lớn nhỏ xương cốt đều mau thành phấn. Sờ lên cơ hồ sờ không tới hoàn chỉnh xương cốt, như vậy thương thế, có thể kéo chân chạy đến hắn cái này tiểu phòng khám tới. Bác sĩ vẫn là rất bội phục, thu thập đồ vật. Bác sĩ nhịn không được nhớ tới đối phương trên đùi kia đen nhánh 5 cái dấu ngón tay. Cũng không biết như thế nào trêu chọc những cái đó thứ không tốt. Này chân, sợ là phế đi, một chân không thể đi đường. Nửa đời sau, không sai biệt lắm hủy hoại hơn phân nửa. Sao cố mông đối con quỷ kia rất tò mò. Đương nhiên, là cái loại này đối đại đồ ăn lòng hiếu kỳ. Đối phương quỷ khí cường đại. Đối với nàng tới nói. Quỷ khí đó chính là một loại tuy rằng không thể ăn, nhưng là có thể khiến cho nàng muốn ăn đồ vật, mà nàng, đối với đồ ăn từ trước đến nay thực cảm thấy hứng thú. Ngày hôm sau, nàng lại đi phía sau hoa viên, Hứa Tâm như kỳ quái nói, ngươi như thế nào đột nhiên thích ra tới tản bộ. Không trách nàng kỳ quái, Cố Mông thích nhất chính là ăn uống no đủ, định tròn xoe bụng nằm ở trên giường ngủ, có thể ngủ liền không ngồi. Lười đến thực, như vậy chủ động kéo người ra tới tản bộ. Lần này thật là hiếm lạ. Hư, Cố Mông quay đầu tới, dựng thẳng lên một ngón tay ở chính mình bên miệng. Khinh thanh tế ngữ nói, ta ở tìm đồ vật. Hứa Tâm như càng là khó hiểu. Hỏi tìm đồ vật, thứ gì ngươi muốn tới trong hoa viên tới tìm a? Cố Mông thanh âm phóng thật sự nhẹ. Nàng thanh âm giống phong giống nhau. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ bị thổi tan. Nàng nói ta ở tìm quỷ, Hứa Tâm Như, phải không? Nàng đột nhiên rất bội phục chính mình, đại khái là thói quen, lại từ Cố Mông trong miệng nghe được quỷ cái này tự. Nàng thế nhưng một chút đều không cảm thấy sợ hãi, quỷ có cái gì sợ quá, ngươi đã chết cũng sẽ biến thành quỷ, đem ngươi giết chết, ngươi lại biến thành quỷ, hay chỉ quỷ đánh nhau sao? Cố Mông đã từng như vậy đối nàng nói qua. Hứa Tâm Như nghe xong thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Cảm thấy quỷ cũng không có như vậy đáng sợ. Đặc biệt là Cố Mông còn ở bên người nàng. Đối phương tồn tại, thật giống như là một loại tự tin giống nhau. Làm nàng trong lòng an ổn thật sự. Ở Hứa Tâm Như miên man suy nghĩ thời điểm. Cố Mông đã tìm được rồi muốn tìm người. Bất quá nàng chỉ nhìn thấy lão thái thái. Tả hữu nhìn nhìn, cũng không có thấy con quỷ kia. Cố Mông lại tìm tìm, tìm được rồi lão thái thái cái kia hộ công. Đối phương ly lão thái thái cách khá xa xa, đang ở cùng vị kia lưu tỷ nói chuyện. Biểu tình sầu khổ tái nhợt, thường thường hướng lão thái thái bên này nhìn qua. Ngoặc kép, lưu tỷ, ta đã cùng chủ nhiệm nói, làm nàng đổi cá nhân tới chiếu cố Thẩm nãi nãi. Tiểu Lan nói lời này thời điểm, nhịn không được hướng lão thái thái nơi đó nhìn, biểu tình có chút áy náy. Lão thái thái kỳ thật là cái thực hảo chiếu cố người. Liền tính tuổi lớn, nàng cũng vẫn cứ là một cái yêu nhã sạch sẽ lão thái thái. Tính tình cũng hảo, chỉ là, nàng lại hảo, Tiểu Lan cũng có chút sợ hãi. Lưu tỷ bộ bộ tay nàng, thông cảm nói, ta nghe nói ngày hôm qua sự tình. Ngươi khẳng định bị dọa tới rồi đi, Tiểu Lan gật đầu. Nàng tra sát cánh tay, Nói, ta hiện tại nhớ tới đều cảm thấy da đầu tê dại, nàng thật cẩn thận hỏi, Lưu tỷ. Ngươi nói thầm nãi nãi bên người, có phải hay không thật sự có cái kia đồ vật? Cái kia đồ vật là cái gì? Đương nhiên chính là quỷ. Lưu tỷ ở viện điều dưỡng ngốc đến lâu rồi, cũng biết một ít bát quái. Nàng cùng Tiểu Lan nói những cái đó thật lâu xa sự tình. Nói, này lão thái thái trước kia là địa chủ gia tiểu thư. Tuổi trẻ thời điểm chính là cái đại mỹ nhân. Chiến loạn bình phục lúc sau đấu địa chủ. Nhà nàng tao ương, khi đó, không biết có bao nhiêu người đánh nàng chú ý. Ở cái kia niên đại, một nữ hài tử, vẫn là một cái lớn lên thập phần xinh, đẹp nữ hài tử. Ngươi có thể tưởng tượng đến nàng sẽ tao ngộ chút cái gì. Đặc biệt là, nàng vẫn là địa chủ gia tiểu thư. Ngoặc kép, khi đó nhớ thương lão thái thái người như nhiều. Lúc ấy có một đám tên du thủ du thực theo dõi nàng. Sấn đêm vào nàng phòng, Tiểu Lan kinh hô một tiếng. Hoàn toàn không dám đi nghe kế tiếp đã xảy ra cái gì. Chỉ là, sự thật cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Màn đêm buông xuống, đại gia nghe được tiếng kêu thảm thiết. Ngày hôm sau, bọn họ thấy đám kia tên du thủ du thực bị người treo ở trên cây. Toàn bộ đều đã chết, còn bị thiến, liền từ đó về sau. Đại gia liền phát hiện, thẩm lão thái thái người này quá tà tính, phàm là khi dễ nàng người, đối nàng có cái gì không hảo tâm tư, quá mấy ngày đều sẽ phát sinh lớn lớn bé bé sự tình. Lưu tỷ cuối cùng hạ kết luận, nói ta cân nhắc, lão thái thái bên người khẳng định có thứ gì vẫn luôn ở thủ nàng, Tiểu Lan lúc này cũng không cảm. Thấy như vậy, sợ hãi, chỉ là cảm thấy nghi hoặc, nàng nghi vấn có thứ gì. Sẽ thủ một người thủ nhiều năm như vậy a? Cái này ta như thế nào biết? Có lẽ là hoàng đại tiên linh tinh đi. Không phải nói có người sẽ cung hoàng đại tiên làm gia tiên, hoàng đại tiên liền sẽ vẫn luôn phù hộ kia người nhà. Lưu tỷ lung tung suy đoán nói. Tiểu Lan khẽ gật đầu, cũng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Hoàng đại tiên có cái tiên tự, nghe tới cũng không có quỷ như vậy đáng sợ. Thẩm nãi nãi thật sự quá đáng thương, Tiểu Lan nói. Nàng một người, không cha không mẹ, không có con cái, liền đãi ở bệnh viện, ở chỗ này chờ một cái không có khả năng tồn tại người. Người kia nhiều năm như vậy đều không có trở về, hoặc là đã chết, hoặc là chính là đã đem lão thái thái cấp đã quên. Thấy thế nào, đây đều là một hồi vô vọng chờ đợi, chỉ cần không phải cái ngốc tử. Đều biết không hẳn là lại tiếp tục chờ đi xuống. Bất quá, thực hiển nhiên, lão thái thái cũng không cảm thấy chờ đợi một cái sẽ không trở về người thực ngốc. Nàng thậm chí là thật cao hứng, cũng không có oán hận bất mãn. Nàng trên mặt chỉ có tường hòa cùng bình tĩnh. Lão thái thái cúi đầu, không biết là lần thứ mấy vuốt ve trong tay vòng cổ. Đây là nãi nãi ngươi bảo vật sao? Một bóng người ngồi xổm bên người nàng, nghiêng đầu hỏi. Một đôi đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm nàng trong tay vòng cổ. Lão thái thái ngẩng đầu, chờ thấy trước mắt người là lúc, nàng trong lòng bởi vì đối phương bề ngoài kinh ngạc một chút. Bất quá thực mau, nàng liền hồi qua thần, sau đó gật gật đầu, là, đây là ta bảo vật, nàng nghiêm túc nói. Cố Mông có chút tò mò, nàng hỏi thứ này thực đáng giá sao, nàng biết đến, đáng giá mới là bảo bối. TV thượng đều là như vậy diễn, đại gia sẽ vì bảo bối đánh đến chết đi sống lại. Như vậy, nói cách khác, thứ này, khẳng định thực đáng giá. Lão thái thái bị nàng chọc cười, nàng cười tủm tỉm nói, đúng vậy, thực đáng giá, ở lòng ta, nó là vô giá. Cố Mông cái hiểu cái không nhìn nàng, một chút không nghe hiểu, cho nên trong mắt liền lộ ra một loại ngây thơ thiên chân tới. Đó là một đôi sạch sẽ con ngươi. Lão thái thái nhịn không được mỉm cười. Nàng nói ở những người khác trong mắt nó không đáng giá tiền, nhưng là ở trong mắt ta, nó là vật báu vô giá. Bởi vì nó là người ta thích tặng cho ta, thích người. Cố Mông niệm một lần, là hắn là người ta thích, cũng là ta vị hôn phu. Chúng ta hai từ nhỏ liền nhận thức, là đánh tiểu liền định ra việc hôn nhân. Lâu lắm không có người nghe nàng nói này đó. Lão thái thái tinh thần tỉnh táo, cùng Cố Mông nói lên một ít chuyện cũ tới, nàng vẫn đục trong ánh mắt sáng lên một loại thần thái. Nàng vui mừng nói, hắn thực sẽ đọc sách, là cái rất có tri thức người. Liền tính xuất ngoại lưu học trở về, cũng không giống những người khác giống nhau. Vứt bỏ hắn chỉ đọc qua tứ thư ngũ kinh vị hôn thê, khi đó đúng là tân tư tưởng cùng cũ tư tưởng va chạm niên đại. Rất nhiều tân tư tưởng nam nữ xem thường cũ tư tưởng. Có rất nhiều nam nhân ở thuận theo cha mẹ ý nguyện cưới thê tử, lại cảm thấy đây là phong kiến. Bên ngoài lại có tân gia đình, bọn họ nói cái này kêu tự do yêu đương. Lão thái thái có bằng hữu đã bị vị hôn phu ghét bỏ kết hôn, cái kia nam lại tìm một cái thê tử, thậm chí còn sinh hài tử. Nàng bằng hữu từ một đóa tươi mới xinh đẹp hoa chậm rãi khô bại, chính là trường dung lại không giống nhau. Hắn cũng lưu học, cũng tiếp nhận rồi tân tư tưởng, chính là hắn chưa bao giờ ghét bỏ nàng, thậm chí giáo hội rất nhiều. Sau lại A, Z quốc loạn cả lên, nơi nơi đều là chiến loạn, hắn liền tòng quân đi, hắn kêu nàng chờ hắn, kia ngài liền vẫn luôn đang đợi hắn, không biết khi nào. Hứa Tâm Như chạy tới, nghe đến đó nhịn không được hỏi. Lão thái thái cười tủm tỉm nói, ta đáp ứng rồi phải đợi hắn. Hắn nói hắn sẽ trở về tìm ta, nếu đáp ứng rồi, hắn liền nhất định sẽ trở về. Hắn chính là như vậy một người, chính là nếu phải về tới, đã sớm đã trở lại, nơi nào có thể chờ tới bây giờ. Hứa Tâm Như mím môi, vẫn là không đem câu này nói ra tới. Điểm này, nàng đều biết đến sự tình, lão thái thái như thế nào không rõ ràng lắm. Chính là, nàng vẫn là chờ tới rồi hiện tại. Lão thái thái cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt nhu hòa, nàng nói, này đó chuyện cũ ta trước nay không cùng người ta nói quá. Chính là a, ta hiện tại không nói, ta sợ về sau rốt cuộc không cơ hội. Nàng đã rất già rồi, trong thân thể đều tản ra hủ bại hương vị, nói không chừng ngày nào đó ngã xuống liền khởi không tới. Ta tưởng a, chờ ta đã chết, có thể có một người giúp ta nhớ kỹ hắn, kia cũng là tốt. Lão thái thái cười nói, này xem như nàng tư tâm đi, nhiều năm như vậy tới, chỉ có nàng một người nhớ kỹ hắn, niệm hắn, chính là chờ nàng đã chết đâu. Vậy không còn có người nhớ rõ trên đời này đã từng có như vậy một người. Tiểu Lan đẩy lão thái thái đi trở về. Hứa Tâm Như thở dài, vị này nãi nãi cũng thật có nghị lực. Cố Mông đứng dậy, ánh mắt hơi lạnh, nàng nói, nàng sắp chết. Hứa Tâm Như sừng sốt, trên người nàng tử khí thực trọng, đại khái chính là hai ngày này liền sẽ đã chết. Cố Mông nói, có lẽ là cảm giác được điểm này, cho nên nàng mới có thể cùng Cố Mông các nàng nói nay đó chuyện cũ. Thân thể của mình, nàng bản nhân cũng là nhất rõ ràng. Sao, Lăn, Lăn, các ngươi đều cút cho ta. Trống trải trong phòng, tuổi trẻ nam nhân cầm lấy bên người đồ vật hướng tới những người khác tạp qua đi. Một cái bình thủy tinh nện ở một nữ hài tử trên đầu, đối phương trên trán lập tức liền ra huyết. Đại môn mở ra, một cái ăn mặc tây trang thanh niên nam nhân đi vào tới. Đại thiếu gia, đám người hầu kêu một tiếng. Hàn Thượng liếc liếc mắt một cái trên mặt đất hỗn độn, nhịn không được nhíu nhíu mày, nói, các ngươi trước đi xuống đi, đám người đi rồi. Hắn mới nói, làm ngươi một ngày bên ngoài hỗn, hiện tại đã xảy ra chuyện đi. Hàn Việt hồng một đôi mắt, hắn khóc ròng nói, đại ca, đại ca, đại ca, ta chân què, ta không thể đi đường, đại ca, ta không nghĩ cả đời đều ngồi xe lăn. Nghe vậy, Hàn Thượng biểu tình cũng có chút âm u, hắn vỗ vỗ Hàn Việt tay, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm người bạch bạch hại ngươi. Chính là, người nọ là quỷ à, chúng ta sao có thể đánh thắng được hắn. Hàn Việt cũng muốn báo thù, chính là tưởng tượng đến đối phương là quỷ, hắn liền cảm thấy vô lực, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Hàn Thượng xem hắn này co rúm lại bộ dáng, nhịn không được nói, xem ngươi này không tiền đồ bộ dáng. Quỷ thì thế nào, có câu nói gọi là, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần có tiền, quỷ lại có cái gì đáng sợ. Trên đời này đã có quỷ, như vậy liền nhất định có sẽ sát quỷ. Chỉ cần có tiền, còn sợ tìm không thấy có bản lĩnh người. Nghe được hắn ý tứ, Hàn Việt hai mắt sáng ngời, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình chân, phẫn nộ lại oán hận nói, đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù, ta muốn giết con quỷ kia. Hàn Thượng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đương nhiên, Ngươi là của ta đệ đệ, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi báo thù. Hết chương.